cuốn sách Phải trưởng thành thôi đến lượt bạn rồi. Tác giả: Cú mèo của lão Dương. Bàn dịch. Phần 1: Thế giới của người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng. Thế giới người trưởng thành, tất cả khổ đau chỉ mình mới có thể tự giúp mình. Quan hệ của người trưởng thành bắt đầu từ tấm lòng, kết thúc bằng mồm mép. Nguyện vọng của người trưởng thành: ngủ ngon, khỏe mạnh. Phương án giải quyết vạn năng của người trưởng thành: không được thì bỏ. Cầu cơm miệng của người trưởng thành: tôi khổ quá. Mỗi ngày của người trưởng thành: chịu đựng. 3. Lấy lòng người khác có nghĩa là bạn đã đắc tội với chính mình. 1. Mỗi lần nói chuyện với Trương Vi Vi, tôi đều cảm thấy cô ấy giống như một nhà hoàn mắc sai lầm, luống cuống đứng trước mặt những người phán xét. Sự nhạy cảm của cô ấy cao đến mức có thể giành được chiếc quán quân Olympic, cho dù vấn đề nhỏ như hạt đậu nằm dưới 12 tấm đệm vẫn có thể tạo thành vết lằn trên người cô. Tôi thấy cô ấy ngồi im thin thít, bèn chỉ tay vào ly cà phê đang đặt trước mặt cô ấy mới dám nhấp một ngụm nhỏ. Không may là có rớt vài giọt ra ngoài, cô ấy liền luống cuống lấy khăn giấy lau nhưng lại bất cẩn đụng vào cái di động đang đặt ở trên bàn. Sau một hồi xin lỗi, cô ấy mới dám ngồi lại về chỗ cũ. Trương Vi Vi cắn môi hồi lâu, cuối cùng chia sẻ: tôi thường có cảm giác bị người xung quanh đánh giá, tôi không biết tôi bị làm sao nữa. Ví dụ như, buổi trưa cô ấy không muốn ra ngoài ăn, nhưng nếu có người rủ cô ấy cùng đi ăn trưa thì chắc chắn cô ấy sẽ đi, cho dù trong lòng không hề muốn. Ví dụ như, có người nhờ cô ấy mua đồ ăn trưa mà kèm thêm một câu: cô đi nhanh về nhanh nhé, tôi sắp chết đói tới nơi rồi. Thì dù trong lòng cô ấy có oán trách người nọ quá đáng, cũng vẫn sẽ ăn vội ăn vàng rồi gấp gáp mang đồ ăn về cho họ. Ví dụ như, cô ấy đang lo sốt vó vì tiền thuê nhà nhưng cũng không dám gước từ yêu cầu vay tiền của người khác. Ví dụ như, cô ấy ăn cay một tí sẽ bị nóng trong nhưng khi gọi món lại chỉ có thể yếu ớt nói: mọi người cứ gọi đi, em ăn được hết đấy mà. Cô ấy hỏi tôi có phải tôi có vấn đề gì hay không? Tôi trả lời cô ấy, nếu như tất cả mọi hành động của cô đều phải dựa trên ý kiến của người khác mới có thể quyết định thì tôi thấy cô đúng là có vấn đề đấy. Cô ấy lại hỏi, vậy tôi nên làm thế nào bây giờ? Tôi trả lời cô ấy, cô hãy nhắm mắt lại, tự hỏi bản thân xem rốt cuộc bản thân cô muốn cái gì. Không phải hàng xóm của cô muốn cái gì, không phải bạn bè hay đồng nghiệp muốn cái gì, không phải người lớn trong nhà muốn cái gì, mà chỉ nghĩ xem bản thân cô muốn cái gì. Có một sự thật là trên đời này có người không thích rau thơm, có người không thích gừng, không thích hẹ hay không thích cà rốt. Vậy nên nếu có người không thích bạn cũng là chuyện hết sức bình thường. Đối với người ghét rau thơm mà nói thì nó tươi hay héo thì cũng không khác gì nhau, không thích là không thích. Nếu đến một ngày bạn vứt bỏ được suy nghĩ, mong ai cũng yêu mến mình, mong ai cũng hiểu mình thì cuộc sống của bạn sẽ thảnh thơi hơn rất nhiều. Chỉ sợ bạn cống hiến cả đời người vì một người chẳng đáng, rồi dám vì một chuyện không đáng để ý, hy sinh vì một thân phận có hay không cũng chẳng sao. Chỉ để đánh đổi sự yêu thích của người khác, sau đó phải đeo mặt nạ, sống một cách thấp hèn cả đời mà không học được sự chân thành, thậm chí còn cho rằng đây là phương pháp sinh tồn của cuộc sống. Nhưng thực tế, bạn chỉ đang ký một loại hiệp ước bất bình đẳng với cuộc sống và những người khác mà thôi. Khi bạn càng để ý đến cái nhìn của người khác, sẽ càng xem nhẹ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, giống như một con rối liều mạng sống cho người khác giải trí. Tôi muốn nhắc nhở bạn là những chuyện bạn không muốn làm đa phần đều là những chuyện bạn có thể không cần phải làm. Nơi mà bạn cho là cực kỳ trân trọng, người khác còn chẳng buồn nhìn tới. Chuyện mà bạn cho là rất nghiêm trọng, trong mắt người khác có thể lại chẳng là gì. Chuyện mà bạn cho là xấu hổ, với người khác có thể lại là chuyện hết sức bình thường. Vậy nên hãy cứ thả lỏng, người khác chẳng thèm để ý đến bạn như bạn tưởng tượng đâu. Thế còn bạn thì sao? Người khác gặp chuyện khó chạy đến nhờ vả là bạn giúp ngay lập tức. Cái gì tốt nhất, đắt nhất, bạn cũng đem cho người khác khi người ta muốn. Một câu xin lỗi là lỗi lầm gì bạn cũng đều có thể bỏ qua. Tổn thương cỡ nào bạn cũng chấp nhận hết. Hiển nhiên là bạn đã đánh giá thấp sự tùy tiện của bản tính con người, bởi vì một khi đã quen với việc sở hữu thì người ta sẽ quên mất phải biết ơn. Quen được ai đó chiều chuộng sẽ không còn biết đủ. Người ta khen bạn một câu uống được đấy, bạn liền cắm đầu uống đến khi không nhận nổi người thân. Người ta khen bạn một câu hào phóng thế, thì dù nhịn ăn, nhịn uống bạn cũng cố để tiền cho người khác vay. Người khác khen một câu nói hay là đi đâu bạn cũng thao thao bất tuyệt. Hiển nhiên là bạn đã hiểu lầm hàm ý từ người tốt, bởi nó chỉ có nghĩa bạn tiện lợi và bạn rẻ tiền. Lời khuyên của tôi là bạn không nên hy sinh bản thân chỉ để giữ một mối quan hệ không mặn chẳng nhạt. Đừng vi phạm nguyên tắc của bản thân chỉ để giành lấy ấn tượng tốt của người chẳng quan trọng. Đừng lúc nào cũng cường điệu vì bạn hay tốt cho bạn, cũng đừng nghĩ rằng sự hy sinh không cần báo đáp của bạn là vĩ đại. Hãy nhớ thật kỹ rằng trên sân khấu thì cái gì cũng là giả, chỉ có khán giả là thật. Trong cuộc sống, cái gì cũng là thật, chỉ có người xem là giả. 2. Sau khi La Vĩnh Hạo đổi nghề làm livestream bán hàng, có một người hâm mộ từng hỏi anh ta rằng: anh có thấy thất vọng với bản thân hiện tại không? Trong lòng tôi, anh không phải là người như thế này. Lão La trả lời lại cực kỳ khôn khéo: thất vọng, làm sao có thể chứ? Tôi còn đang nghĩ đủ cách kiếm tiền trả nợ đây này. Làm livestream bán hàng có phải kiếm tiền bẩn đâu. Tôi khâm phục tôi lắm. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới đã thế nẻ rồi. Thậm chí tôi còn muốn xin chữ ký của chính tôi nữa đây này. Sau đó, ông mới đổi sang vẻ nghiêm túc. Tôi cũng hiểu sự thất vọng của bạn với tôi, nhưng con đường tôi đi trước giờ là đều dựa vào sự hứng thú, suy nghĩ, trách nhiệm và nhu cầu của bản thân, chứ không phải dựa vào ý kiến của những người hâm mộ tôi. Nếu không, làm sao tôi có thể nổi tiếng suốt 17 năm chứ? Nhiều người cho rằng làm livestream bán hàng không bằng làm chủ công ty điện thoại. Chủ công ty điện thoại lại không bằng các thành phần trí thức cao. Thế nhưng, đó đều là suy nghĩ cá nhân của họ, chứ không liên quan gì đến tôi, cũng không quan trọng với tôi. Ưu điểm của việc hài lòng với bản thân là, cho dù đến cuối cùng bạn không thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, thì chính bạn đã là phiên bản tốt nhất. Thường những người biết hài lòng bản thân đều là những người tỉnh táo. Người đó tuyệt đối sẽ không để người khác tác động đến cuộc sống của bản thân, cũng không rảnh rỗi đi tìm hiểu xem người khác sẽ đối xử với mình thế nào, không để bụng ý kiến hay phê bình của người chẳng liên quan. Thậm chí, có người còn chẳng buồn thay đổi ấn tượng của người khác về mình, bởi vì anh ta biết rằng sống là vì bản thân chứ không phải để giải thích cho bản thân. Nếu để so sánh thì nó giống như chân lý trái đất tròn, dù là ở thời kỳ con người cho rằng trái đất bằng phẳng thì trái đất vẫn tròn mặc kệ nhân loại có tin hay không. Đối với con người cũng vậy, chỉ cần có thể làm hài lòng bản thân, được những người mình quan tâm thấu hiểu đã đủ để nửa đêm tỉnh mộng cười thành tiếng. Về phần những người không hiểu, không đồng ý, không để tâm thì kệ họ thôi. Có giải thích hay không thì cuối cùng người đó vẫn làm chuyện anh ta muốn làm. Người khác có thấu hiểu hay không thì người đó vẫn sẽ sống theo cách anh ta thích. Còn bạn thì sao? Có phải bạn vẫn thường xuyên bị mấy câu hỏi dưới đây làm phiền? Nếu không giúp thì cô ấy sẽ ghét mình không nhịn. 30 tuổi mà còn chưa lập gia đình, chắc người ta sẽ dị nghị mình nhịn. Mình trông như thế này chắc là bọn họ ghét mình lắm đây nhịn. Không tới buổi gặp mặt thì bọn họ có nói mình không nhịn. Tôi muốn nhắc nhở với bạn rằng thế giới này không dễ để bạn thỏa hiệp với nó đâu. Nếu bạn ngừng phê bình một cách sắc bén thì những lời phê bình ôn hòa của bạn sẽ trở nên chói tai. Nếu bạn ngừng phê bình một cách ôn hòa thì sự im lặng của bạn lại có vẻ bụng dạ khó lường. Nếu bạn thay thế sự im lặng bằng những lời ngợi khen thì sự khen ngợi của bạn lại bị coi là giả tạo. Bạn không cần phải đi giải thích với người khác về những chuyện bạn làm, không cần tất cả mọi người phải yêu thích chính mình. Thay vì sống cuộc đời nhai lại thì chẳng thà bạn cứ là chính mình. Cuộc đời nhai lại có nghĩa là bạn nghe theo ý kiến của người khác, bị các quy tắc của thế tục che mắt rồi xem quan điểm của một người hoặc nhóm người nào đó trở thành chân lý. Cuối cùng, cuộc sống nhai lại của bạn cứ thế mà được hình thành. Sống là chính mình có nghĩa là bạn không sợ bị người khác đánh giá, biết yêu và khuyết điểm của bản thân. Khi người khác phê bình đúng, bạn sẽ gật đầu chấp nhận. Khi bị người khác phê bình sai, bạn sẽ chỉ cười trừ đáp lại. Cứ như vậy, người ta có thua cũng thua là vì không giống như bạn. Tư duy là quan điểm của người khác, cuộc sống mô phỏng của người khác, tình cảm kế thừa lại của người khác. Mà bạn thắng cũng thắng là vì không sống người ta, làm được việc mình muốn làm, sống được cuộc sống mình mong muốn, yêu đúng người mà mình yêu. 4. Người ngu ngốc không cùng ý kiến với bạn không có nghĩa là bạn cũng là ngoại lệ. 1. Tôi từng xem một video khá thú vị, một chàng trai nhận được một tin nhắn thoại. Người anh em, nghe nói dạo này cậu sống tốt lắm đúng không? Sau khi nghe xong, anh ta chẳng nói chẳng rằng tắt máy luôn. Người bên cạnh liền hỏi, sao anh không trả lời thế? Chàng trai cười ha ha đáp, tại tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cả. Nếu tôi nói tôi sống tốt lắm thì người ta sẽ tức chết. Nếu tôi nói tôi sống không tốt lắm thì người ta sẽ cười chết. Chàng ta không trả lời, coi như tha cho người ta một mạng. Nếu gặp phải loại người ghét bạn có, cười bạn trắng tay, chê bạn nghèo, sợ bạn giàu thì đối sách tốt nhất là đừng có hỏi, nếu hỏi thì sẽ trả lời là không tốt lắm. Đừng tranh đấu, nếu tranh đấu thì sẽ trả lời là mày thắng rồi. Bởi vì bạn biết rằng có một số lời hỏi thăm không phải là quan tâm mà là đang thăm dò một cách để tiện. Dù bạn có né tránh thì cũng không hề bất lịch sự mà là đối phương không có tư cách để khiến bạn khó chịu. Bởi vì bạn biết mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều vô cùng quý giá nên phải dùng để xây dựng tương lai chứ không phải nghĩ xem tại sao một kẻ chẳng liên quan gì đến mình lại khiến mình khó chịu. Bởi vì bạn biết rằng trên đời này có rất nhiều thứ đáng để thưởng thức, có nhiều nơi đáng để đi nên không thể vì chút ác ý chẳng biết từ đâu ra mà bỏ phí cảnh đẹp trước mắt. Nếu bạn chỉ nhìn vào hạt cát thì không thể ngắm nhìn cảnh đẹp ven đường khiến cuộc hành trình của bạn chẳng còn giá trị gì. Đối với những kẻ mang ác ý, nếu phải đáp trả thì cách đáp trả tốt nhất là họ không thể chịu nổi khi bạn sống tốt hơn họ, vì thế bạn cần phải nỗ lực sống tốt hơn họ. Ví dụ, có người đố kỵ với khí chất của bạn, vậy bạn càng phải cố gắng giữ gìn khí chất của bạn, thậm chí đi tập thể dục, đọc sách, du lịch, rèn luyện để bản thân không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn có cả nội hàm. Ví dụ, có người đố kỵ với năng lực của bạn, vậy bạn càng phải nâng cao bản thân mình hơn, tranh thủ thăng tiến, thể hiện càng xuất sắc, càng ngày càng vẻ vang, đồng thời học thêm nhiều thứ khác nữa để trở thành người đa tài và sống cuộc sống phong phú hơn. Nếu là chuyện đã trôi qua, đừng lãng phí thời gian và công sức đi giải thích. Nếu có thể sử dụng thực lực của bản thân để giải quyết vấn đề thì không cần mỉa mai hay mắng chửi. Không nên vì mấy lời chỉ trích mà ghét bỏ bất cứ ai, bởi sự ghét bỏ của bạn sẽ khiến đối phương trở nên đặc biệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bạn. Không nên vì 1% phê bình mà phủ định 100% sự nỗ lực của bản thân, bởi vì người khác không có trách nhiệm với cuộc sống của bạn, bạn mới là người phải có trách nhiệm. Không nên vì một lần kiềm chế không được mà phá hủy phong độ bạn rèn giũa cả nửa đời người, bởi vì dáng vẻ lúc tức giận của bạn thật sự rất xấu xí. Tôi muốn nói với những kẻ thích mới bóc người khác rằng, bôi đen người khác cũng không chứng minh sự trong sạch của bản thân bạn, nó chỉ chứng minh tay của bạn thật bẩn thỉu. 2. Có một người bạn lớn tuổi hỏi ý kiến tôi, đồng nghiệp của tôi tầm thường lắm, cả ngày chỉ biết nịnh nọt lấy lòng cấp trên, tôi không thích nịnh bợ, thế là họ tẩy chay tôi nên làm gì bây giờ? Tôi tư vấn cho người đó, anh cứ tiếp tục duy trì như vậy thôi, anh coi thường bọn họ thì đương nhiên họ không muốn để ý tới anh rồi. Nhưng anh cần phải chú ý một điều quan trọng là họ chỉ tầm thường chứ không ngu ngốc. Anh không thể vì bản thân thành cao mà trách ngược họ không tầng bốc nịnh bợ anh. Đây không gọi là thanh cao nữa mà là không biết điều. Ai cũng có tuổi trẻ bồng bột, tâm cao khí ngạo một cách mù quáng, không thích bị phê bình, không mang quyền uy, không ưa dối trám. Chỉ cần nhìn thấy chuyện hơi bất bình một xíu là sẽ biến thành một con sư tử phẫn nộ mà lao vào cắn xé bất kể mọi trường hợp, tự cho rằng cả thế giới say chỉ có mình ta tỉnh. Thế là ngày hôm nay bạn ấm ức vì lời của người này, ngày mai tức giận bởi thái độ của người nọ, ngày kia lại kêu than vì hiệu suất làm việc của team quá thấp. Kết quả là bạn hoang phí phần lớn thời gian vào những việc vô bổ, tuổi trẻ cũng vì thế mà hoang phí. Có câu kẻ ngốc dễ có được hạnh phúc, bởi càng ngốc thì sẽ càng ít áp lực. Nhưng bạn thì khác, vừa nhìn đã biết bản thân bị thiệt thòi nhưng vẫn chỉ có thể bất lực làm theo người ta. Đối nhân xử thế vốn là việc rất khó, bạn sống tốt chắc chắn sẽ có người ghen ghét bạn. Bạn sống không tốt thì sẽ có người mỉa mai bạn, làm ít thì sẽ có người khinh bỉ, bạn làm nhiều thì sẽ có người gây khó dễ, bạn giữ mình thì nói là thiếu hòa đồng, bạn thân thiện hòa ái thì nói bạn quê mùa. Thật ra bạn không cần phải quá hiểu thế giới này, bởi thế giới cũng chẳng thể nào hiểu được bạn đâu. Giống như việc bạn không thích loại son đang bán chạy nhưng lại yêu thích buông tay mấy cuốn sách ế ẩm, chẳng ai thèm mua. Ngôi sao đang nổi tiếng người người yêu thích bạn lại chẳng hứng thú, mà bộ phim truyền hình tầm thường chẳng mấy người đoái hoài lại đi vào lòng bạn. Bạn thích gì thì bạn cứ thích, nhưng không thể vì thế mà bắt người khác cũng phải có cùng sở thích giống bạn được. Đương nhiên, người khác cũng không thể bắt bạn giống người ta. Trong tình huống gặp phải người bất đồng ý kiến với mình, bạn chỉ cần nhớ kỹ 5 điều sau. Người khác không đồng quan điểm với bạn, chỉ đơn giản là họ không ủng hộ, chứ không phải họ ghét bỏ bạn. Bạn không ủng hộ người khác, chỉ đơn giản là bạn không dễ dàng thuyết phục, chứ không có nghĩa là người ta ngu ngốc. Cho dù bạn ở phe thiểu số cũng phải giữ vững lập trường, ở phe đa số thì càng phải biết mở lòng chấp nhận những ý kiến khác. Đừng vì bản thân có xuất phát điểm tốt mà tự cho rằng người khác phải hiểu mình, không có bất kỳ ai có nghĩa vụ phải hiểu bạn cả. Gặp người tài lấy người tài làm gương, gặp người không tài thì nên nhìn lại bản thân. Sống giữa biển người mênh mông, thái độ tốt nhất là thích ta, ta thích lại, ghét ta, ta cười cho qua. Dẫu vận mệnh có đưa tới bất kỳ sóng to gió lớn nào thì ta cũng đã luôn sẵn sàng chiến đấu. 5. Ai rồi cũng phải quen với hiện thực cuộc sống là giao lộ không có đèn xanh đèn đỏ. 1. Bạn mới hơn 20 tuổi đầu mà cuộc sống cô độc như một người già 7-80 tuổi. Lúc lạc quan sẽ cảm thấy trong lòng ngập tràn hy vọng có thể đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng đến lúc chán nản lại nghĩ quẩn, hy vọng lớn lao cỡ nào rồi cũng sẽ bị nghiền nát hết thôi. Mỗi sáng bạn bước ra cửa với suy nghĩ sẽ chinh phục cả thế giới, nhưng đêm đến bạn lại quay về trong tình trạng bị cả thế giới chinh phục đến ngoan ngoãn. Lúc sáng sớm tỉnh dậy là một tờ 100 đồng mới nguyên, lúc lên giường đi ngủ lại giống như một nắm tiền lẻ được thối lại. Sự trao đổi chất của cơ thể bạn càng ngày càng kém, mà nhịp sống lại càng ngày càng mạnh. Bạn ăn đến béo phệ bụng nhưng cơ thể vẫn không đủ chất, bạn muốn làm chuyện lớn lao nhưng đầu óc trống trơn. Miệng than vãn cô đơn nhưng bạn lại luôn tránh xa chốn đông người, luôn mong ngóng có người vươn tay giúp đỡ sưởi ấm nhưng lại không chịu mở lòng. Bạn khao khát được thấu hiểu nhưng lại thường xuyên bị hiểu lầm, bạn vô cùng để ý tới cảm giác của bản thân nhưng cũng vô cùng xem trọng cái nhìn của người khác về mình. Bạn không cam lòng nhưng lại thường xuyên thỏa hiệp, bạn từng chống cự nhưng chỉ như muối bỏ biển, bạn không phục nhưng cũng chẳng có dám có ý kiến. Thỉnh thoảng đầu óc của bạn rất rõ ràng nhưng đại đa phần lại trong trạng thái mơ hồ, bạn luôn mơ ước về những thứ mình không có nhưng lại chẳng tin tưởng vào những gì mình đang có. Bạn biết bản thân phải đi về phía trước nhưng không biết đi đến chỗ nào. 2. Cậu em họ giỏi giang của tôi đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn qua WeChat. Em thật sự không biết nên làm gì bây giờ, ngày nào em cũng trằn trọc không ngủ nổi. Cứ tôi đến là cậu ấy cảm thấy đầu óc mình như chết máy nhưng vẫn phải tiếp tục hoạt động cho đến khi hết pin mới có thể kiệt quệ tắt máy. Nguyên nhân của chuyện này là do gì cậu ấy đã nhờ vả người ta giới thiệu cho cậu ấy một công việc tốt, có tương lai, kiếm được rất nhiều tiền và rất có thể diện. Chỉ có điều công việc này cần biết tiếng Pháp. Cho nên em họ tôi đăng ký một lớp tiếng Pháp cấp tốc. Ban đầu cậu ấy cho rằng với trí thông minh của cậu ấy thì chuyện này chẳng có gì khó khăn. Nhưng học rồi mới biết phát âm và ngữ pháp của tiếng Pháp khó hơn nhiều so với những gì cậu ấy tưởng. Ngày nào cậu ấy cũng quấn lấy giáo viên hỏi han, câu hỏi nhiều nhất là câu này có quan trọng không? Kiểu câu này có hay bị kiểm tra hay không? Thầy thế em học bao lâu thì có thể thi đỗ? Chắc là em nên mua thêm sách tham khảo để tiến bộ nhanh hơn nhỉ? Mỗi ngày em phải làm bao nhiêu đề? Em họ tôi bộc bạch, cậu ấy không biết cậu ấy quyết định từ bỏ công việc hiện tại có đúng không? Không biết cậu ấy có thi đỗ hay không? Không biết có hối hận vì đã quyết định chuyển việc hay không? Cậu ấy hỏi tôi, em phải làm thế nào mới tốt? Tôi đáp, thật ra bản thân em đã biết rõ câu trả lời rồi, bởi vì em đã lựa chọn rồi mà, chỉ là em muốn có kết quả càng nhanh càng tốt thôi. Có rất nhiều việc trong cuộc sống giống như giải toán, cần phải tính toán từng bước mới ra được đáp án. Nếu em chỉ muốn nhìn vào đề bài đã biết đáp án thì đương nhiên là khó rồi. Điều khiến bạn lo lắng không phải là bạn có được như mình mong muốn hay không, mà là bạn có lập tức có được thứ bạn muốn hay không. Độ tuổi 20 tuổi là khoảng thời gian còn người ta muốn quá nhiều thứ. Muốn có nhà, có xe, có người yêu mình toàn tâm toàn ý, có người tri kỷ thấu hiểu mình, muốn có tình yêu đẹp tuyệt vời, muốn có cuộc sống tốt và nhiều mối quan hệ ý nghĩa. Kết quả là bạn mua những quyển sách chỉ dẫn sai lầm, đọc xong rồi lại càng làm sai. Bạn nghe mọi buổi diễn thuyết về cuộc sống, nghe xong rồi đến lúc cần vẫn không thể biết được nên làm thế nào cho phải. Nhưng vấn đề là bạn còn quá trẻ để có thể nhìn trọn cả thế giới, quá bồng bột để có thể nhìn thấu cuộc đời. Ngày bạn đi làm thì chỉ chăm chăm tính xem còn mấy tiếng nữa là tan làm. Đến tối về thì đếm xem bản thân còn được ngủ mấy tiếng. Ban đêm trằn trọc vì ban ngày chưa làm được gì. Nhưng ban ngày chỉ hơi cố gắng một xíu là lại kêu mệt. Kết quả là cơ thể của bạn muốn ngủ vì đã thức cả đêm, nhưng đầu lại không chịu ngủ bởi vì còn quá nhiều việc phải giải quyết. Thời còn đi học, chúng ta sống trong một thế giới xác định, một bài văn chỉ có một ý nghĩa duy nhất, một bài toán chỉ có một cách giải, trong bốn đáp án trắc nghiệm chỉ có một đáp án chính xác. Thế nhưng khi bước chân vào xã hội, chúng ta bị ném vào hiện thực không xác định. Việc này làm thế này có ổn không? Quyết định hôm nay có đúng không? Mình và người đó có thể đi đến cuối cùng không? Thậm chí ngay cả việc ngày mai bản thân ở đâu cũng không biết. Có rất nhiều vấn đề không có đáp án tiêu chuẩn nào cả, cũng có rất nhiều vấn đề đáp án chỉ có một từ, bỏ. Bạn không biết trừ hôm nay, rốt cuộc là chỉ có ngày hôm nay là tệ hại, hay là chỉ là một ngày trong cả cuộc đời tệ hại. Bạn không biết sự khó khăn hiện tại, rốt cuộc là một chướng ngại nhỏ trên đường đời, hay là dấu hiệu cuộc sống bắt đầu xuống dốc. Lời khuyên của tôi là, nếu bạn không biết câu trả lời thì hãy thử từng đáp án một. Không biết bản thân muốn gì thì cứ bắt tay làm trước rồi nhẫn nại chờ kết quả. Chứ đừng nên đứng im giữ hai tay chờ đợi vận may ập xuống hay chắp tay cầu khẩn Bồ Tát phù hộ. Đừng vọng tưởng hạt giống vừa gieo xuống là có thể lập tức ra quả. Đừng vọng tưởng chỉ cố gắng vài buổi tối là có được thành tích như người nỗ lực nhiều năm. Đừng vọng tưởng nỗ lực mấy năm là có thể vượt qua người đã cố gắng cả mấy đời. Cái gì cần tốn thời gian thì phải tốn, cần chịu thiệt thì phải chịu, cần đóng thuế IQ thì phải đóng. Trên thế giới này không có bất cứ chỗ nào là có thể miễn thuế IQ. Đối nhân xử thế hay thái độ trong công việc, chúng ta cũng đều nên có thái độ, làm hết lòng, kết quả tùy duyên. Thế nhưng có rất nhiều người đi đảo ngược lại thành, làm tùy duyên, hết lòng chờ kết quả. Xin thiện ý nhắc nhở với mọi người, đừng nên biến cảm giác hoài bão trở thành cảm giác hoảng loạn. Ai rồi cũng phải quen với hiện thực cuộc sống là giao lộ không có đèn xanh đèn đỏ. 3. Trong một chương trình của luận án năng lực chấp hành có một đoạn nội dung cực sinh động giải thích nguyên nhân lo âu của rất nhiều người. Cách thời hạn còn 3 tháng, bạn nghĩ còn nhiều thời gian nên cứ ung dung tự tại. Cách thời hạn còn 2 tháng, bạn bắt đầu sờ đến một tím. Cách thời gian còn 1 tháng, bạn tiếp tục làm việc này việc kia. Cách thời hạn còn 2 tuần, bạn bắt đầu luống cuống, hoảng sợ. Thời hạn chỉ còn một đêm cuối cùng, bạn vừa khóc vừa cố làm cho xong. Sau đó vừa mắng chửi sếp vừa thương thân trách phận. Kỳ thực đối với một số người, điều khiến họ mệt mỏi không phải là do tính chất công việc quá khó khăn mà là do thói quen trì hoãn mang lại. Nếu không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp thì chắc chắn vẫn kéo dài. Còn bạn thì sao? Bạn lãng phí thanh xuân quý báu của mình cho sự do dự và bất an. Bạn bị kẹt giữa sự hăng hái và sự lười biếng hết ăn lại nằm, bị bao vây giữa suy nghĩ không chịu thua nhưng lại không biết làm thế nào để đạt được. Mỗi bước tiến về phía trước của bạn đều run rẩy giống như bị bịt mắt đi trên dây treo giữa hai ngọn núi. Bạn ghen tị với những người bạn đồng trang lứa đang sống một cách tỉnh táo ngoài kia và ước gì mình cũng có được cảm giác như vừa sinh ra đã có sứ mệnh nào đó như họ. Khi còn đi học, biết nên chọn ngành gì, tốt nghiệp xong biết bản thân phù hợp với công việc gì, đến chuyện cưới xin cũng biết nên chọn bạn đời là người như thế nào. Trong khi đó, bạn lại giống như một cầu thủ dự bị bất ngờ bị gọi ra sân khi hoàn toàn không biết quy tắc của trận đấu hay ý đồ của huấn luyện viên. Giống như một đứa trẻ đã sống 20 năm mà vẫn lăn ra đất khóc lóc ăn vạ, chờ đợi một ai đó tới chỉ dẫn hay kéo bạn đi cùng. Cho dù chẳng làm gì thì bạn vẫn cảm thấy không yên lòng bởi một nơi nào đó trong lòng bạn vẫn cứ tiếp tục nghĩ tới công việc không có tương lai, chuyện tình cảm không có tiến triển và áp lực cuộc sống nặng như núi. Nói một cách dễ hiểu hơn, người muốn đốt cháy ngọn núi sinh mệnh là bạn, người lo sợ bị lửa đốt thành tro cũng là bạn, người nuông chiều bản thân chính là bạn, người ép bạn phát điên cũng chính là bạn. Lời đề nghị của tôi là, lúc ăn cơm thì mở rộng bụng, lúc nói chuyện thì mở rộng lòng, lúc gầy gò thì kiềm chế bản thân, lúc cố gắng nỗ lực thì bình tĩnh xử lý. Từng chuyện đều có giá của nó. Nếu buồn thì phải làm sao, thì cứ để mình được buồn trong chốc lát đi. Người ta không trả lời thì phải làm sao, thì đừng chủ động nhắn tin nữa. Muốn mà không được thì phải làm sao, thì tạm thời không cần nó nữa. cái được không bù nổi cái mất thì sao, thì cứ mất đi rồi nói tiếp. Bạn hãy học cách ngâm mình trong những khó khăn liên tục kéo đến, rồi từ từ tìm cách giằng co với cuộc sống cho đến khi cơ thể của bạn trở thành mình đồng da sắt, không gì có thể tổn thương được bạn. Cuộc sống cũng giống như một ván game thôi, khi bạn là người mới, chỉ có vũ khí rầm và vài kỹ năng cơ bản, thì không phải lo lắng sẽ gặp quái vật cấp cao ngày nào ngay lập tức. Bạn chỉ cần cố gắng tích lũy điểm kinh nghiệm, tập trung lên cấp bằng việc đánh quái vật nhỏ trước là được. Trong đời sống thực tế, những gì có được một cách nhanh chóng thường khó lâu dài, như yếu từ cái nhìn đầu tiên hay một phút xúc động, mà những thứ lâu dài lại không thấy được kết quả luôn, như chăm chỉ làm việc hay ôn hòa nhã nhặn. Người có thể giữ được sự ôn hòa nhã nhặn không phải là vì vĩnh viễn không có chuyện xấu đến với họ, mà là vì họ luôn tin rằng, cho dù xảy ra chuyện tệ hại thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn có thể xử lý được. Chỉ sợ bạn cứ lãng phí thời gian như thể bạn sở hữu sinh mệnh bất tử, nhưng kế hoạch cuộc sống mà bạn đặt ra lại chỉ sống đến 30 tuổi. 4. Lo lắng của một người livestream bán hàng là hàng ngày có hàng ngàn hàng vạn livestream, tôi mà nghỉ một ngày thì người khác sẽ xem livestream khác, thu hút mất, sẽ không tới xem tôi nữa. Lo lắng của một tài khoản nổi tiếng trên Weibo làm, trước đây đăng một bài có mấy chục nghìn lượt thích, giờ chỉ còn mấy trăm, càng ngày càng có xu thế giảm. Lo lắng của một học sinh giỏi là, lần này thì được hạng nhất, lần sau không được thì phải làm sao? Lo lắng của một sinh viên nữ vừa chật cao học làm, bây giờ về quê nhờ bố mẹ lo công việc rồi kết hôn hay là tay sách nách mang tới thành phố lớn lập nghiệp, con đường nào cũng đều chẳng dễ dàng. Lo lắng của một tác giả vừa có tác phẩm nổi tiếng được đông đảo công chúng đón nhận là có vẻ không thể viết ra được tác phẩm nào nổi tiếng được như vậy nữa, cho dù tốn thời gian, công sức, giọng văn hay có chiều sâu tốt hơn tác phẩm trước đó thì cũng không nổi bằng được. Lo lắng của một vị lãnh đạo là không biết tôi bò đến vị trí này có bao nhiêu phần trăm dựa vào năng lực, bao nhiêu phần trăm dựa vào may mắn. Lo lắng của một vị giám đốc của công ty quảng cáo là liệu kịch bản này có được khách hàng yêu thích không? Ai ai cũng đều có lo lắng của riêng mình, công thành danh toại nhất thời không cam đoan cả đời ấm no, tựa như phương miện không giúp hết đau đầu. Thế nhưng, nhìn từ góc độ khác thì lo lắng là một chuyện tốt, bởi vì nó là chất bảo quản của dục vọng, là màng bọc giữ tươi của cuộc sống, là động lực của lòng cầu tiến. Những ngày bạn cảm thấy cực kỳ tồi tệ, có thể đó là một trong số ít những lần trong đời bạn muốn phấn đấu để vươn tới đỉnh cao, muốn thay đổi số phận của mình. Bạn chán ghét, đố kỵ, hâm mộ là vì bạn đang đòi hỏi sự hoàn hảo, đang theo đuổi sự tiến bộ, cho nên mới không chấp nhận bản thân vẫn ở trong bộ dạng chán ghét hiện tại. Đúng vậy, bạn hoang mang là vì bạn chưa chấp nhận số phận, bạn lo lắng là vì bạn không muốn nhận thua. Nếu có một ngày bạn cảm thấy an nhàn, không muốn cố gắng phấn đấu cũng không dám hy vọng xa vời, cả ngày ôm di động nằm y trên giường, mặc kệ thời gian trôi đi chẳng mảy may đoái hoài, không còn cảm xúc mãnh liệt, không muốn buôn ba, không muốn suy nghĩ thì đó mới là tệ hại nhất. Cũng giống như khi bạn không sốt ruột muốn biết nhân vật chính trong phim sẽ thế nào, tức là bạn không còn hứng thú gì với bộ phim đó nữa. Vốn dĩ con người không biết lo âu, chỉ khi nào có mộng tưởng, có người muốn bảo vệ, có thứ muốn nắm giữ thì mới lo lắng. Giống như tảng băng ban đầu vốn không sợ tan chảy thành nước, thế nhưng khi nó biến thành một bức tượng băng đẹp đẽ thì mới sợ hãi bị tan chảy. Đương nhiên bạn có thể sợ, sợ bị gọi tên, sợ già yếu, sợ béo phì, sợ tiếc nuối, sợ quá muộn, sợ không gặp người quen, sợ cái được không bù nổi cái mất. Thế nhưng bạn đã là một người trưởng thành nên bạn phải biết rằng bản chất của cuộc sống chính là những phiền phức kéo dài không ngừng. Bạn phải đối mặt với vấn đề, quản lý các mối quan hệ lành mạnh, làm tốt công việc sẽ mang tới cho bạn cảm giác đạt được thành tựu, thách thức tâm trí hướng về mục tiêu cuộc sống, tạo ra một vòng quen biết nhỏ thôi nhưng thoải mái, giữ vững tâm tính không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Trên đời có mấy ai có thể thực sự khống chế vận mệnh, nếu không bị cuộc sống đẩy ra chiến trường, phải học cách cẩn thận chịu đựng rồi cố gắng chống đỡ, cuối cùng học được thế nào là tùy bại mà vinh. Thứ duy nhất trên đời chúng ta có thể nắm chặt chính là bản thân. Vậy nên chuyện có ý nghĩa nhất là hãy cố gắng hết sức để khiến bản thân trở thành phiên bản tốt hơn, để có thể đi tới nơi mà chúng ta muốn. Giữa biển đời mênh mông, mong bạn có thể giăng buồm cập bến.